Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 42, 42, phản ứng dây chuyền của một video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Mục Vân Đông ngủ một giấc thẳng. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có nhiều bệnh nhân đến lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng không có nghỉ ngơi quá tốt. Anh lấy di động ra xem. Phát hiện tin tức của anh ngày hôm qua đã không còn. Ngay cả một tấm ảnh chụp cũng không tìm được. Hắc hắc, ám ảnh quả nhiên đáng tin cậy. Trong lòng tán thưởng một chút, nhưng anh vẫn không dám khinh thường. Vẫn là để cho Trương Tiểu Mãnh đi đánh trạm kế tiếp. Xem thử hôm nay có phóng viên nào đang vây công hay không. Lão đại, hôm nay không có phóng viên, nhưng rất nhiều người xếp hàng đều bài đến chợ rồi. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Trương Tiểu Mãnh. Đậu xanh, nhiều người như vậy, cho dù là ba đầu sáu tay cũng không làm được. Sơ ý, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng anh vẫn ra cửa. Tuy rằng anh nhiều lần uy hiếp hệ thống muốn bãi công, nhưng nếu thật sự không làm thì sẽ bị hệ thống kia đánh cho một trận. Mới vừa đi ra sân đã nhìn thấy Lương Kiếm Bình cách vách đang tập thể dục buổi sáng. Lương Kiếm Bình cũng nhìn thấy Mục Vân Đông, vẫy vẫy tay với anh. Chào Lương lão. Mục Vân Đông chào hỏi rất lễ phép. Tiểu tử cậu, bao lâu không tới chỗ của tôi rồi? Cách gần như vậy cũng không đi lại nhiều. Là danh khí lớn bắt đầu ghét bỏ lão già tôi. Lương Kiếm Bình ra vẻ tức giận vỗ vỗ Mục Vân Đông. Sao có thể chứ Lương lão? Lương lão là tiền bối mà tôi kính trọng nhất. Nào dám ghét bỏ, chỉ là gần đây bệnh nhân thật sự là quá nhiều. Mục Vân Đông vội vàng cười giải thích. Hơn nữa tôi làm sao có danh tiếng được chứ? Một bác sĩ trong phòng khám nhỏ, làm sao có thể so sánh được với Lương lão ngài? Không có danh khí. Vậy video trên mạng ngày hôm qua là chuyện gì? Không biết từ khi nào Lương Băng Nghiên đã tới trong viện? Ngày hôm qua? Hả? Cô nói chuyện sản phụ à? Mục Vân Đông ra vẻ không biết. Anh thật sự không cố ý, anh chỉ là nhất thời tức giận không thể nói ra lời mà thôi. Chính là chuyện ngày hôm qua, không biết là ai đã tung tin tức lên mạng, trong nháy mắt đã bùng nổ, cuối cùng đều truyền tới trang internet nước ngoài. Lương Băng Nghiên nói, à, tôi thật sự không biết, tối hôm qua cũng không biết là ai đã xóa video này sạch sành sanh. Ngay cả trang internet ở nước ngoài cũng không tìm thấy, ngay cả dấu vết cũng bị rửa sạch, nhưng mà tôi tin tưởng vẫn có rất nhiều người xem video này. Nhưng mà anh lại còn nói anh không nổi tiếng. Lương Băng Nghiên nói một hơi dài. Cô cũng không ngờ rằng người hàng xóm nhìn không bắt mắt này lại làm ra chuyện làm cho người ta khiếp sợ như vậy. Băng Nhi nói phải. Rất nhiều bạn bè của tôi đều nhìn thấy video này. Bao gồm cả bạn bè nước ngoài. Bọn họ đều gọi điện thoại tới hỏi tôi là thật hay giả. Cũng muốn biết trong y học có kỳ tích như vậy hay không. Lương Kiếm Bình nói với vẻ mặt nghiêm túc. Theo ông thấy thì một tay thuật di rời bệnh thể xinh đẹp của Mục Vân Đông đã vượt qua phạm trù y học. Điều này rất khó giải thích. Vậy ông nói như thế nào? Mục Vân Đông hỏi. Tôi có thể nói như thế nào? Tôi chỉ có thể nói là tôi không tận mắt nhìn thấy. Lương Kiếm Bình có chút buồn bực. Một buổi trưa nhận được hơn 100 cuộc điện thoại. Đều là do Mục Vân Đông ban tặng. Vẫn may, vẫn may. Mục Vân Đông vỗ vỗ ngực. May cái dám. Lương Kiếm Bình đột nhiên mở miệng mắng. Những người bạn nước ngoài kia một hai phải tới Hoa Quốc chúng ta để được xem y thuật thần kỳ này của chúng ta. Hả? Mục Vân Đông trợn tròn mắt. Vốn dĩ có một buổi trao đổi y học sẽ được tổ chức ở Bắc Mễ Quốc vào tháng sau. Hiện tại bọn họ nhất trí yêu cầu phải tới Đông Phương Hoa Quốc chúng ta. Đồng thời còn yêu cầu nhất định phải gặp anh. Hả? Mục Vân Đông càng ngơ ngác, y thuật của Tây Quốc vẫn luôn là dẫn đầu ở toàn bộ thế giới. Đặc biệt là Bắc Mễ Quốc càng là được giải nhất, nhưng video ngày hôm qua của cậu đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Bọn họ có khiếp sợ, có hoài nghi, còn có tò mò, cho nên đều muốn mở mang kiến thức một chút, nhưng mà tôi không thể giải thích được. Mục Vân Đông khóc không ra nước mắt. Thầm mắng đồ hệ thống cho anh làm sao lại đơn giản thô bạo như vậy. Không phải có thể gián sát vào thực tế được. Hệ thống đến từ hệ ngân hà. Tinh cầu Gres là tinh cầu châu bò nhất. Rất sát tình huống thực tế của tinh cầu Gres. Hệ thống trong đầu từ từ nói. Đậu, Gres, sao anh không nói là Durex luôn đi? Được rồi, không trông cậy vào anh nữa. Trong lòng Mục Vân Đông giận dữ. Anh không cần lo lắng cái gì. Tất cả đều có thể dùng dị năng để giải thích. Không phải hành tinh của các người cũng có rất nhiều người có dị năng à, phải ha? Thật sự là trong nhà chưa rõ. Ngoài ngõ đã tường. Trước đó Từ Quang Viễn đều cho rằng mình là người có dị năng. Y học không thể xuất hiện dị năng à? Nhìn Mục Vân Đông ngơ ngác một hồi lâu. Lương Kiếm Bình cho rằng Mục Vân không muốn đi. Tiểu Mục à, lần này hội giao lưu vốn là để các quốc gia trao đổi y thuật. Nhưng bọn họ đột nhiên muốn đổi địa điểm thành Hoa Quốc chúng ta. Có chút ý tứ muốn khiêu khích. Hả? Nói như thế nào? Mục Vân Đông vẫn không rõ. Bởi vì rất nhiều người cho rằng video là giả. Là hợp thành dùng nó để khiêu chiến y thuật của các quốc gia. Lương Băng Nghiên ở bên cạnh giải thích. Ai ra? Sao lại phiền phức như vậy? Tôi cũng chỉ là đầu nóng lên gặp chuyện bất bình giống một tiếng mà thôi. Cho nên bây giờ cậu có nên giải thích cho tôi biết phong cách của thuật di rời kia là như thế nào không? Lương Kiếm Bình lộ ra chờ mong. Hành y hơn 60 năm. Lão cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Không giải thích được. Dị năng. Cách nói này. Lương lão có thể chấp nhận được không? Tôi có thể. Lương Kiếm Bình nhàn nhạt đáp. Hả? Lúc này đến lượt Mục Vân Đông ngơ ngác. Anh đừng xem thường Gia Gia. Kiến thức của Gia Gia còn rộng hơn anh. Lương Băng Nghiên ở bên cạnh khinh bỉ nói. Quả nhiên không thể xem thường bất cứ ai. Trong lòng Mục Vân Đông chửi thầm. Ngay cả chuyện này cũng có thể tiếp nhận. Xem ra trước kia mình tiếp xúc với quá ít. Được, xác định thời gian tôi sẽ thông báo cho cậu. Đến lúc đó cậu nhất định phải đến. Làm vẻ vang cho nước ta. Lương Kiếm Bình lại vỗ vỗ vai Mục Vân Đông. Được, Mục Vân Đông gật đầu. Anh cũng muốn gặp các danh y đến từ thế giới và các quốc gia. Đương nhiên tốt nhất là có thể gặp được một ít người có dị năng trên y học. Từ biệt Lương Kiếm Bình, Mục Vân Đông lại nhận được điện thoại của Trần Khang Thời. Bác sĩ Mục à, anh tới bệnh viện chúng tôi một chút. Ở bệnh viện xảy ra phiền phức. Bệnh viện của các người phiền phức gì chứ? Có liên quan gì đến tôi đâu. Không phải là tên tham quan kia lại ép tôi đi chữa bệnh chứ? Tôi đã nói với ông là không nói việc này rồi. Không phải bác sĩ Mục. Ông ấy đã xuất viện. Là chuyện của khoa phụ sản. Rất nhiều sản phụ muốn gặp anh. Cái gì? Sản phụ? Viện trưởng Trần có phải ông tới đây làm trò cười với tôi hay không? Tôi không phải bác sĩ khoa phụ sản. Đừng trêu chọc. Ông đây rất bận. Mục Vân Đông đột nhiên hối hận vì đã làm bác sĩ đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân. Chuyện gì cũng phải tới tìm anh. Hiện tại ngay cả chuyện phụ sản cũng phải tới tìm anh. Sau này có phải khoa tinh thần cũng tới tìm anh hay không? Nghĩ thôi cũng thấy run. Đừng nha, bác sĩ Mục, nếu anh còn không tới bên này thì sẽ nổ tung. Trong điện thoại giọng nói của viện trưởng Trần rất nôn nóng. Được rồi. Mục Vân Đông lòng mềm nhũn đồng ý, anh lái xe đi vào bệnh viện nhân dân. Chỉ thấy bệnh viện này có rất nhiều người hơn so với ngày thường. Không ít tác giả tự truyền thông cầm camera di động quay phim. Mặc dù ngày hôm qua bọn họ không tìm được video, nhưng người xem qua đều bị chấn động, đều nghĩ đến việc đến bệnh viện nhân dân thử thời vận. Hy vọng có thể gặp được bác sĩ châu bò kia. Mục Vân Đông lái xe chạy thẳng đến bãi đậu xe ngầm. Đi thang máy chuyên dụng của bác sĩ trực tiếp lên khoa phụ sản ở lầu 6. Cách chương.